Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196. Chương 192. 13 hào. Chờ những người khác đều rời đi sau. Bạch Nhạc Thủy cầm danh sách. Lãnh Dung Tranh cũng trở về đi. Kết quả còn chưa đi đến khoang ngoại hành lang, liền nghênh diện gặp A Thêm Tháp, mà vị này rõ ràng là tới tìm hắn. A Thêm Tháp sắc mặt rất khó xem, đầy mặt tối tăm, nàng đi đến Bạch Nhạc Thủy trước mặt, liếc liếc mắt một cái đứng ở hắn phía sau Dung Tranh. Tầm mắt ở đối phương trên cổ nhìn lướt qua, hạ giọng nói, hiện tại, cùng ta đi thuyền trưởng phòng, nói xong vội vàng cùng Bạch Nhạc Thủy gặp thoáng qua, Bạch Nhạc Thủy nghi hoặc cùng Dung Tranh liếc nhau. Dung Tranh đối Bạch Nhạc Thủy cười chớp mắt, rõ ràng là nói tốt đệ tứ chàng trò chơi sao. Nếu Dung Tranh còn sống nói, cùng đi tìm A Thêm Tháp, hiện tại mới đệ tam chàng trò chơi kết thúc, xem ra là có cái gì biến cố phát sinh, hai người thay đổi cái phương hướng đi hướng thuyền trưởng. Thất, thuyền trưởng Thất cũng không có nhìn đến người, chính nghi hoặc khi, liền nhìn đến bên cạnh A Thêm Tháp vẫy tay. Lên lầu, Bạch Nhạc Thủy ngửa đầu nhìn cái kia phương hướng. Nói, hướng lên trên một tầng. Tàu biển chở khách chạy định kỳ đầu thuyền có một tầng phía trước là 180 độ tầm nhìn phòng điều. Khiển, tàu biển chở khách chạy định kỳ chạy cùng bỏ neo đều từ nơi này thao tác. Bạch Nhạc Thủy cho rằng A Thêm Tháp nói chính là nơi này. Đoạn Duyên vốn dĩ chính là ở chỗ này nghe lén đến tin tức. Nguyên lai thế nhưng không phải sao. Nghi hoặc cùng Dung Tranh cùng nhau lên lầu. Đi tới ở vào phòng điều khiển chính phía trên một phòng, Bạch Nhạc Thủy chưa bao giờ có tinh tế quan. Sát quá nơi này, chỉ nhớ rõ nơi này có một phiến vẫn luôn đóng cửa cửa nhỏ. Hiện giờ này phiến môn nửa mở ra, A Thêm Tháp vừa bước vào phòng nội. Hai người bất chấp nghĩ nhiều, cũng theo đi vào. Môn phịch một tiếng ở sau người đóng lại, phòng này cùng phía dưới phòng điều khiển giống nhau đại. Chia làm hai bộ phận, hướng bên trong chính là thuyền trưởng phòng ngủ. Bạch Nhạc Thủy chỉ đứng ở cạnh cửa liền nhìn đến nơi đó một chương thật lớn mềm mại giường. Còn có hưu nhàn dựa sofa, cùng với bàn tròn tử cùng ghế nằm một loại có thể thoải mái nghỉ ngơi xem hải địa phương. Mấy thứ này chiếm 1/3 không gian. Mà dư lại 2/3 đều bị 1 mét rất cao nửa thước nhiều khoan đồ vật chiếm cứ. Bởi vì mặt trên bao trùm màu trắng vải bông, Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh liền không biết bên trong là cái gì, ta đem bọn họ mang đến, A Thêm Tháp nói, Bạch Nhạc Thủy lúc này mới chú ý tới. Dựa lưng vào nơi này trên sofa nằm một người nam nhân, Nga. Ta nên cảm tạ ngươi, A Thêm Tháp, trước mắt này tao thuyền trưởng. Lê Dên Dỉ nói, hành đi, đưa tới, thật tốt, hắc, A Thêm Tháp, người nhìn đến rượu của ta ly sao? Ta brandy còn không có uống xong, Nga, đầu có điểm vựng, muốn hay không ta đem ngươi ném vào trong biển thanh tỉnh một chút đầu óc. A Thêm Tháp chán ghét nói, trên thuyền phát sinh như vậy nhiều chuyện tình, người cái này thuyền trưởng thế nhưng một chút tác dụng đều không có, Nga. Thuyền trưởng. Ta cái này thuyền trưởng có thể có ích lợi gì? Đường cái phế vật khá tốt, phế vật liền có thể về nhà. Bị cuốn gói, Ble che lại cái chán ngồi dậy, rốt cuộc quay đầu lại nhìn đến Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh. Cười ha hả vỗ sofa nói, nha, tới a, đều ngồi đi, Bạch Nhạc Thủy mới từ thuyền trưởng cái này xưng hô lần tới quá thần. Liền nhìn thấy đối phương cười tủm tỉm viên mặt. Theo lời ngồi ở hắn đối diện, sau đó Dung Tranh liền rất tự nhiên tuyển hai người trung gian ghế dựa. Ngồi xuống, chút nào không khách khí, A Thêm Tháp ở bên cạnh dựa vào ngắm cảnh đài trên ghế nằm nghỉ ngơi. Một chút phản ứng bên này ý tứ đều không có, người ngồi ly ta thật xa, Ble nhìn Dung Tranh. Cảm khái nói, đã lâu không gặp, mít phỉ ngươi. Trưởng thành, biến thành một cái ưu tú nam nhân, trong lòng sớm đã có hoài nghi Bạch Nhạc Thủy cũng không giật. Mình, chỉ là nhìn Dung Tranh, sau đó một đốn, lại nhìn xem Ble, hắn tầm mắt tại đây hai người chi gian qua lại chuyển động. Sau đó ngoài ý muốn phát hiện Dung Tranh nhân vật ngoại hình thượng. cặp kia khóe mắt hơi hơi thượng chọn đôi mắt cùng Blacker hồ giống nhau như đúc. Cái mũi cùng miệng liền không rất giống. Hơn nữa Ble thật sự có chút mượt mà. Làm một cái gần trung niên nam nhân tới nói. Có lẽ cũng không tính quá béo. Ta nhưng không nhớ rõ ngươi, Dung Tranh ăn ngay nói thật, những lời này lập tức bị Ble nhận định. Vì đối phương không nghĩ nhận chính mình, xua xua tay nói. Hảo, ngươi biết ta, đây đều là chúng ta đời trước sự tình. Ai cũng không trách quá ngươi. Trên thực tế. Không có ai có thể lựa chọn chính mình xuất thân đúng không? Ta nếu có thể lựa chọn chính mình xuất thân, tuyệt đối phải là một cái không cần nỗ lực có thể ăn no chờ chết. Ai, đáng tiếc, hơn nữa tư sinh tử lại không phải cái gì khó coi sự tình. Loại sự tình này ở chúng ta vòng chung thật sự quá nhiều. Ta nhận thức một cái bằng hữu chính là tư sinh tử. Hơn nữa cựu cữu lại không phải không nhận ngươi. Người kia nổi điên mẫu thân, ta là nói nữ nhân kia nàng, tính, nhìn Dung Tranh không hề dao động hai tròng mắt. Ble đột nhiên phát hiện chính mình đề tài tuyển thực không thú vị, ngươi thật sự không cần thiết. Vì tránh né những cái đó sự, thừa nhận không thuộc về tội của ngươi. Tới nơi này chơi kích thích Ble nói, nếu ngươi chịu thành thật trở về nhận sai, có lẽ cựu cữu còn sẽ đem dòng họ còn cho ngươi. Dung Tranh khóe miệng lộ ra một mặt cười lạnh, ngươi làm chúng ta lại đây, chính là vì nói này đó, sao có thể nói này đó, trên ghế nằm A thêm tháp lớn tiếng thế Ble trả. Lời, đánh một chút cảm tình bài, hy vọng ngươi có thể tiếp nhận hắn trong tay, sinh ý. Kia chính là phụ thân ngươi nhất kiếm tiền mua bán, sinh ý. Mua bán, Bạch Nhạc Thủy trong lòng nổi lên một ý niệm. Hắn không khỏi nhìn về phía những cái đó bị vải bố trắng che đậy đồ vật. Dung Tranh trắng ra nhiều. Hắn trực tiếp đứng dậy đi đến vài thứ kia trước mặt. Sau đó xoát một chút xốc lên vải bông, như hắn suy đoán như vậy. Nơi này mới là chân chính thao tác chỉnh tao thuyền địa phương. Mà đều không phải là phía dưới cái kia cơ hồ bị vứt đi thuyền trưởng thất. Mặt khác, ở trên thuyền hàng ngàn hàng vạn camera phòng điều khiển cũng ở chỗ này. Mỗi cái máy móc thượng rậm rạp đều là tiểu màn hình. Chỉ là này đó trong màn hình có một nửa trở lên đều là hắc. Dung Tranh suy đoán những cái đó là hành hình giữa sân theo dõi. Bởi vì hiện tại hành hình thời gian trôi qua liền đêm đen tới. Dư lại tắc truyền phát tin tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trong cảnh tượng. Có thể nhìn đến rất nhiều cảnh mục bưng hộp cơm đi qua. Chỉ có khoang bên kia không có camera mà ngoại trừ, đây là sinh ý, Bạch Nhạc Thủy thấy được những cái đó màn hình, hắn ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, cái này nội dung, là muốn truyền đi ra ngoài. A thêm tháp từ chính mình trên ghế nằm đi lên, nàng đi đến Bạch Nhạc Thủy bên người ngồi xuống, nhếch lên chân bắt chéo. Trên thế giới này thần bí nhất 13 hào ngục giam. Cùng với ở U Linh trên thuyền tiến hành tù phạm hành hình. Ngươi cho rằng sẽ có bao nhiêu người nguyện ý xem. Nếu một cái màn hình một giờ thu phí 100 nguyên. Một ngày sẽ kiếm nhiều ít đâu. Dung Tranh, xem người là thích theo đuổi kích thích quan to quý tộc. Hoặc là thiệp hắc, còn có yêu thích ở trong tối trên mạng quan khán đặc biệt video tìm kiếm kích thích dân chúng bình. Thường, cùng với, đối nào đó người có thù oán người bị hại người nhà, A thêm tháp nói. Chúng ta ngầm còn thiết đánh cuộc, sẽ chết bao nhiêu người, ở đâu thiên chết như thế nào, từ từ, mỗi ngày kiếm được tiền, chính là một cái con số thiên văn, Bạch Nhạc Thủy lắc đầu. Ta không nghe nói qua loại sự tình này, đương nhiên sẽ không nói cho các ngươi, A thêm tháp nói. Biết chuyện này người. Tại đây tao trên thuyền chỉ có hắn cùng ta, dư lại. Không phải người, Dung Tranh, người muốn ta tiếp nhận các ngươi sinh ý. Đường thuyền trưởng, còn có ngươi, A thêm tháp nhìn về phía Bạch Nhạc Thủy. Ta tính toán từ trước, 13 hào ngục giam yêu cầu một cái cảm kích người làm nối tiếp hành động. Ngươi thực thích hợp, Bạch Nhạc Thủy nhìn nàng, đánh bạo hỏi, bởi vì ta đã từng đã làm sự tình, hảo đắn đo. A thêm tháp hào phóng thừa nhận, đúng vậy, này không phải chuyện xấu đi, người mỗi lần công tác đều có thể bắt được hiện tại gấp trăm lần tiền lương, Bạch Nhạc Thủy gãi gãi đầu, chỉ vào Dung Tranh, kia hắn đâu, A Thêm Tháp không nói chuyện, Ble mở miệng nói, hắn vốn dĩ liền không có sai lầm, đương nhiên không thể trở thành 13 hào tù phạm lưu lại nơi này. Ta sẽ cùng bên kia liên hệ, tại hạ một hồi sau, ngươi làm hắn giả chết rời đi. Sau đó lưu lại nơi này, nói xong lấy ra một phen chìa khóa đặt lên bàn. Mích Phỉ ngươi, ta đem trên cổ vòng cổ chìa khóa cho ngươi. Chính ngươi mở ra, Bạch Nhạc Thủy. Này căn bản đã sớm chuẩn bị sẵn sàng đi. Chìa khóa đều bị thượng, Dung Tranh quay đầu nhìn hắn. Nhìn chằm chằm Ble sau lưng đều tê dại. Sau đó mới lộ ra một mặt cười nói. Hảo A, sau đó lấy đi rồi chìa khóa, như vậy. Ngươi đáp ứng rồi đúng không? Tiếp quản này tao thuyền. Về sau đều là ngươi đảm đương thuyền trưởng. Ble hưng phấn hỏi, Dung Tranh. Ta hy vọng hiện tại coi như này tao thuyền trưởng, Ble vừa lòng nói. Có thể, không thành vấn đề. Kia, từ từ, ngươi là muốn ta dọn ra đi trụ sao? A Thêm Tháp cười, đứng dậy nói. Ta đi cho ngươi chuẩn bị một thân cảnh mục quần áo. Ble, ngươi cũng đương đương cảnh mục thế nào? Ble, hành, dù sao cái này địa phương ta cũng chịu đủ rồi. Trên thuyền như vậy nhiều xa hoa phòng, ta đi chọn một cái. Đúng rồi, mang theo ta vodka, nói xong liền vội vàng rời đi, phòng nội chỉ còn lại có A Thêm Tháp cùng Bạch. Nhạc Thủy Dung Tranh ba người, A Thêm Tháp thở dài, mảnh dài ngón tay vuốt ve giữa mày. Cái kia phế vật, chuyện quan trọng còn chưa nói xong đâu, chuyện quan trọng. Chính là làm ngươi trước tiên một ngày tới tìm ta nguyên nhân. Dung Tranh hỏi, A Thêm Tháp dương mắt nhìn về phía Bạch Nhạc Thủy. Ngươi thật đúng là cái gì đều cùng hắn nói. Bạch Nhạc Thủy cười cười, Dung Tranh ái muội bắt tay đặt ở Bạch Nhạc Thủy trên vai. Đem người ôm ở trong ngực, như thế nào, không hảo sao, A Thêm Tháp, không. Không có gì không tốt lấy tương lai hai người thân phận. Lý là nên mọi chuyện nghe theo Mích Phỉ ngươi cái này thuyền trưởng nói. Chẳng sợ này tin phục quan hệ là ở trên giường thành lập liền tính trước kia không thấy ra tới. Dung Tranh hiện tại này thái độ chính là trói lọi. Mang theo một phân khoe ra, Lý trước kia chính là giả nữ nhân đi phạm án. Thích nam nhân sự tình nàng đã sớm đoán được đến nỗi Mích Phỉ ngươi. Chính là một cái tiết tháo rất tận nam nhân, A Thêm Tháp tin tưởng, nếu là cần thiết, chẳng sợ trước mặt chính là một đầu heo, hắn đều có thể duỗi tay câu dẫn. Đừng nói chỉ là một người nam nhân, người một đội xử quyết phạm nhân rất cao hiệu, A Thêm Tháp nói. Hiện tại tù phạm chỉ còn lại có 6 người, Mích Phỉ ngươi không tính ở bên trong, mặt khác đội ngũ. So sánh các ngươi, A Thêm Tháp lắc đầu, đều là một đám phế vật. Vòng cổ đều bộ hào, thế nhưng còn áp chế không được tù phạm mơ siêu 6 đội cùng 8 đội đội trưởng càng là trực tiếp. Không có mệnh, thật không biết bọn họ là như thế nào là mơ siêu, Bạch Nhạc Thủy. Không có mệnh, A Thêm Tháp, 6 đội trừ bỏ một người cảnh mục bên ngoài toàn quân bị diệt. 8 đội còn có một người phó đội trưởng cùng 2 ngục cảnh. 9 đội mất đi 5 cái cảnh ngục, tù phạm phân đội quản lý. Đem quen thuộc người toàn bộ cách ly khai, chính là vì cấm bọn họ ôm đoàn, ta thật không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Bạch Nhạc Thủy và Dung Tranh, đây là gặp được ôm đoàn người chơi đi, cho nên mới thảm thiết như vậy, Lý. Sở hữu đội ngũ chung chỉ có ngươi cái này một đội đội trưởng ưu tú nhất. Ta hy vọng đem những cái đó thứ đầu đều đưa đến ngươi bên này, A Thêm Tháp nghiêm túc nói. Tuyệt đối không thể làm đám kia tù phạm tạo phản, bằng không 13 hào ngục giam đã có thể thành chê cười. Bạch Nhạc Thủy ánh mắt sáng lên, cười mi mắt cong cong. Hảo đi, thỉnh giao cho ta, một số lớn người chơi. Một số lớn điểm mơ siêu không tồi, tác giả có lời muốn nói. A Thêm Tháp, cười lạnh, Mích Phỉ ngươi vô tội luận. Ngươi thật đúng là dám nói, Ble. Hắn này còn không phải là vì vớt người sao? Hắn yêu cầu thế thân chính mình người. Trực giác nói cho chính mình. Lại không rời đi. Hắn đem đời này vô pháp rời đi. Hết chương.